Mãnh Long ngủ quên, chương 799, Bạch Tổ y em sẽ sớm là của anh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trương Viễn nói xong nâng lên lòng bàn tay tát mạnh vào má mình một cái thật mạnh. Nghĩ đến bản thân mình chế giễu Lâm Thiệu Huy, nỗi sợ hãi vô bờ bến gần như nhấn chìm anh ta. Trương Viễn có thể chắc chắn, chỉ cần một lời nói của Lâm Thiệu Huy, thậm chí không cần đích thân anh ta ra tay, thì Điền Hạo, Dương Bằng và những người khác sẽ khiến một nhân vật nhỏ bé như anh ta hoàn toàn bốc hơi mất. Làm sao bây giờ, mình đã đắc tội đến Lâm Thiệu Huy, tên này nhất định sẽ không buông tha cho mình. Một ngày nào đó anh ta nhất định sẽ ra tay với mình. Trương Viễn sợ hãi, khuôn mặt anh ta đầy kinh hoàng, sợ hãi, ghen tị và oán độc. Anh sợ hãi thân phận của Lâm Thiệu Huy, anh cũng ghen tị với thân phận của Lâm Thiệu Huy, tên này là tình địch của anh ta càng mạnh bao nhiêu thì Trương Viễn sẽ càng hận bấy nhiêu. Đúng rồi, mặc dù Lâm Thiệu Huy được đám người Điền Hạo này đối đãi cung kính, nhưng anh ta có một phương diện chí mạng, đó là anh ta là kẻ thù của nhà họ Bạch ở Nam Lộc. Nhà họ Bạch ở Nam Lộc, một trong tứ đại thế gia ẩn thân, bá chủ thứ thiệt ở Nam Lộc. Trước Lâm Thiệu Huy, anh ta đã đắc tội Bạch Trần và quét sạch nhóm người của Bạch Kỳ, họ Bạch ở Nam Lộc nhất định hận anh ta đến tận xương tủy. Một khi gia đình họ Bạch động thủ, cho dù là bọn người Điền Hạo ủng hộ Lâm Thiệu Huy cũng không khác gì châu chấu đá xe, thuần túy là đi tìm chết thôi. Đúng vậy, chỉ cần nhà họ Bạch ở Nam Lộc giết chết Lâm Thiệu Huy, như vậy thì mình không những không lo lắng cho đến an nguy, mà còn có thể lợi dụng tên này để đoạt lấy Bạch Tổ Y, biến cô ấy thành người phụ nữ của mình. Khi nghĩ đến đây, Trương Viễn gần như nhảy dựng lên đầy phấn khích, giờ phút này anh ta lại thò đầu ra ngoài cửa sổ, nhìn về phía bãi đậu xe bên dưới. Nhưng, anh ta vừa duỗi đầu ra, đột nhiên nhìn thấy Lâm Thiệu Huy ở bãi đậu xe, dường như đã nhận ra anh ta cũng đang nhìn về phía bệ cửa sổ trên lầu 10. Ánh mắt khinh thường lạnh lùng, đập vào mắt Trương Viễn khiến cho cả người anh ta càng hoảng sợ. Chết tiệt, tên này đã phát hiện ra mình sao? Nhưng làm sao có thể? Mình đang ở tầng 10. Trong mắt Trương Viễn lộ ra vẻ kinh ngạc cùng kinh hãi. Không biết lý do tại sao? Anh ta cảm thấy vừa rồi Lâm Thiệu Huy dường như thật sự phát hiện ra anh ta. Hơn nữa ánh mắt đó quá mức đáng sợ, giống như một con rồng trên trời xanh rừng rưng nhìn chằm chằm vào một loài bò sát, khiến cho Trương Viễn vừa sợ vừa giận, vừa khiếp đảm. Không, nhất định là trùng hợp, cho dù anh ta mạnh đến cỡ nào, anh ta cũng không phải là siêu nhân chứ. Cách xa như vậy còn là ở trong bóng tối phát hiện ra mình. Hẳn là mình suy nghĩ nhiều, Trương Viễn không ngừng tự an ủi trong lòng. Đặc biệt, trong suy nghĩ của anh ta, nếu nhà họ Bạch ở Nam Lộc ra mặt trả thù Lâm Thiệu Huy, cuối cùng anh ta không chỉ có thể nhìn thấy cái chết của tình địch mà thậm chí còn là ngư ông đắc lợi, đạt được Bạch Tổ Y. Nụ cười nơi khóe miệng Trương Viễn dần dần tươi sáng lên. Đặc biệt, tưởng tượng ra khuôn mặt xinh đẹp, dáng người mê hồn đó của Bạch Tổ Y, Trương Viễn chỉ cảm thấy một ngọn lửa tà ác trào lên từ bụng dưới, hận không thể bắt Bạch Tổ Y ngay bây giờ và chỉnh đốn nữ thần này ngay tại chỗ. Rất nhanh thôi, Bạch Tổ Y, em sẽ sớm là của anh. Nở nụ cười tà ác, Trương Viễn chậm rãi rời đi. Cách Trương,